Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 365, vào cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lý Tại đi đến ước chừng 3/4 vị trí thời điểm, cũng ngừng lại, tại chỗ khoanh chân minh tưởng. Đường Tam vượt qua hắn, tiếp tục hướng bên trên. Đến vị trí này, áp lực dần dần trở nên càng phát ra cường thịnh đứng lên. Kiếm ý sắc bén trong lúc vô hình đối với thế giới tinh thần sinh ra lấy cường lực trùng kích. Dựa theo Đường Tam đoán chừng, huyết mạch tu vi cùng tinh thần lực thấp hơn cửu giai, liền không khả năng lại tiếp tục hướng lên. Hắn mặc dù tự thân tu vi không có đạt tới cửu giai, nhưng bằng mượn nhiều loại cường đại huyết mạch chi lực, lại thêm cửu giai đỉnh phong tinh thần lực, tự nhiên là không tính là gì. Tiếp tục hướng bên trên. Không có đối với các đồng bạn làm bạn, Đường Tam ngược lại là tăng nhanh bộ pháp. Hắn mơ hồ cảm giác được, đối với những này đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng cung điện tới nói, tại leo lên cung điện trong quá trình, kỳ thật cũng là đang tìm kiếm tự mình tu luyện con đường. Đối mặt thích hợp bản thân huyết mạch thiên phú đại yêu hoàng cung điện khí tức lúc, hiệu quả cũng là tốt nhất. Mà nếu như là thuộc tính không hợp, hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Không hề nghi ngờ, ở một mức độ nào đó, kiếm thánh cung là thích hợp võ băng kỷ cùng Trình Tử Tranh. Nhất là Trình Tử Tranh. Cho nên, bọn hắn thích hợp nhiều ở chỗ này tu luyện, cũng không nhất định phải đi chạy khắp tất cả cung điện. Tìm tới thích hợp tự thân mới là tốt nhất. Mà đối với Đường Tam chính mình tới nói, hắn nhiều loại huyết mạch tự nhiên là thích hợp đi thêm một chút cung điện tiến hành cảm ngộ, từ đó thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa, cũng càng tốt giải thế giới này. Từng bước một bước ra, Đường Tam dần dần đã muốn đăng đỉnh. Tinh thần lực tại hắn gia tốc tiến lên trong quá trình, nhận kiếm ý kia ảnh hưởng, bị áp xúc lợi hại hơn. Thần thức tại trong tinh thần lực ương áp xúc sau, tinh thần lực tự nhiên mà vậy liền sẽ đi rèn luyện thần thức, dung nhập thần thức. Lúc này thì tương đương với là Đường Tam đang mượn trợ ngoại giới lực lượng đến giúp đỡ tinh thần lực của mình hướng thần thức chuyển hóa. Tinh thần lực tiêu hao ở trong quá trình này là rất lớn, nhưng vô luận tiêu hao bao lớn, đối với hắn mà nói đều là giá trị tuyệt đối đến đó a. Muốn để tinh thần lực chuyển hóa thành thần thức, bình thường chỉ có thể là từ từ ôn dưỡng, mà bây giờ chẳng khác gì là cho hắn một cái chuyển hóa thời cơ. Đường Tam minh bạch, cái này rất có thể cũng là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cửu giai các cường giả tiến giai thần cấp con đường. Nếu như có thể ở nơi như thế này, nhất là cùng mình thuộc tính tương hợp yêu hoàng cung, tinh hoàng cung tu luyện, như vậy ngưng tụ thần thức tiến hành đột phá khả năng cũng liền lớn hơn. Chỉ là không biết nếu như là có yêu quái tộc, tinh quái tộc ở loại địa phương này đột phá thành thần đằng sau, có phải hay không phải bỏ ra đại giới gì? Rốt cục, Đường Tam sắp đăng đỉnh. Kiếm thánh cung cửa lớn đã đang ở trước mắt. Quảng cáo, cửa lớn là rất cao, chừng 15 mét, đỉnh chóp là hình tam giác. Cửa lớn chỉnh thể hiện ra là đi ngược chiều hình thức. Lúc này hoàn toàn mở ra, kiếm ý ngập trời kia chính là từ trong cửa lớn bộ trào lên mà ra. Lúc này trừ Đường Tam bên ngoài, không có người nào cùng hắn đồng thời đi vào đỉnh núi. Leo lên nấc thang cuối cùng, áp lực cũng không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm tập trung. Cường đại sắc bén khí tức thậm chí làm cho Đường Tam làn da cũng bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Cần vận chuyển sư hổ kim cương đến tiến hành chống cự mới được. Không thể không nói, cấp một huyết mạch uy năng chính là cường hãn, mà lại sư hổ kim cương thôn phệ năng lực mạnh phi thường. Liền ngay cả kiếm ý này mơ hồ đều có thể bị nó thôn phệ mấy phần. Từ đó để Đường Tam tự thân khí tức cũng biến thành phong duệ một chút. Chuẩn xác mà nói, sư hổ kim cương năng lực này nên gọi là đồng hóa. Là đem lực lượng của đối thủ đồng hóa cho mình, vì mình huyết mạch chi lực tăng thêm lâm thời thuộc tính. Nói cách khác, đối thủ năng lực là sắc bén. Như vậy, đồng hóa tới, sư hổ kim cương cũng sẽ tăng thêm một đầu sắc bén thuộc tính. Điểm này liền muốn so hoàng kim sư tử tộc hoàng kim thánh hỏa lâm thời thôn phệ đối phương năng lượng, nhưng chỉ có thể thuần túy gia tăng chính mình huyết mạch chi lực hiệu quả cường hãn hơn nhiều hơn. Tại sư hổ kim cương gia trì dưới, Đường Tam ổn định lại thân hình của mình. Sau đó mới từng bước một tiếp tục đi đến phía trước. Đi thẳng tới kiếm thánh cung trước đại môn. Sắc bén kiếm ý làm hắn tóc không gió mà bay. Hướng về sau bay múa. Kiếm ý trùng kích ở trên người. Tinh thần lực gia tốc rèn luyện. Sư hổ kim cương cấp tốc đồng hóa. Loại cảm giác này, tựa như là có vô số lợi kiếm ngay tại cắt thân thể của hắn. Nhưng lại kích thích thân thể của hắn không ngừng mạnh lên giống như. Thật là nơi tốt a. Cái này 10 viên nguyên tố tệ hoa không lỗ. Thần cấp trở xuống, tu vi càng mạnh, có thể ở chỗ này lấy được chỗ tốt cũng liền càng lớn. Nhưng nếu như đến thần cấp trở lên, hẳn là thu hoạch liền sẽ tương đối nhỏ đi. Bởi vì những áp lực này nếu như là tác dụng trên người thần cấp cường giả, liền yếu đi một chút. Đương nhiên, vô luận là 5 mai hay là 10 viên nguyên tố tệ, cái này đã rất khá. Nếu có thể đối với thần cấp cường giả cũng có rõ ràng tăng lên hiệu quả. Chỉ sợ cũng không phải cái giá tiền này. Đường Tam tại cửa đứng một hồi. Từng bước thích ứng cái kia sắc bén cảm giác. Sau đó mới cất bước nhập môn. Một màn kỳ dị phát sinh. Khi hắn vừa bước một bước vào kiếm thánh cung cửa lớn lúc. Trong lúc bất chợt, trước một khắc còn phi thường cường liệt áp lực bỗng nhiên biến mất. Toàn thân trống không? Nếu như không phải Đường Tam đối tự thân lực khống chế kinh người, lần này chỉ sợ cũng phải hướng đánh ra trước ngã. Lảo đảo nửa bước, khống chế lại thân hình của mình. Đường Tam thở sâu, chính là như thế một cái đơn giản hít thật dài một hơi. Đường Tam lại cảm giác được chính mình hút vào thể nội tựa hồ không phải không khí, mà là một dòng lũ lớn, đến từ thiên địa nguyên khí dòng lũ. Tại một sát na kia, thân thể phảng phất liền đã giống như là bị rót đầy đồng dạng. Tinh khiết thiên địa nguyên khí nhập thể, tẩy lễ tự thân, làm cho Đường Tam toàn thân rất nhỏ run rẩy. Trước đó kịch liệt tiêu hao huyết mạch chi lực cấp tốc khôi phục. Liền ngay cả tinh thần lực nhận nồng đậm thiên địa nguyên khí thoải mái. Đều có loại không nói ra được sảng khoái cảm thụ. Hắn theo bản năng ngẩng đầu. Ngay tại ngẩng đầu trong nháy mắt, Đường Tam chỉ cảm thấy, oanh, một chút, một cỗ kinh khủng ý niệm trong nháy mắt liền đụng vào tinh thần chi hải của mình. Cái kia cỗ không thể địch nổi sắc bén, phảng phất một chút đều muốn đem hắn đầu lâu cắt ra đồng dạng. Khiến cho Đường Tam trong nháy mắt hai mắt thất thần. Tại trong ý thức của hắn, một cái ý thức cường đại hiển hiện, thanh âm băng lãnh tại trong đầu hắn vang lên. Có thể nguyện nhập kiếm thánh cung. Có thể nguyện thần phục với ta. Rộng rãi thanh âm mang theo không gì sánh được khí thế mạnh mẽ cùng áp bách. Khiến cho Đường Tam tinh thần lực run lẩy bẩy. Cường đại như thế ý niệm. Áp bách lấy hắn suýt nữa liền muốn quỳ xuống tới. Đường Tam không có dẫn động thần thức của mình đi đối kháng. Khủng bố như thế tinh thần ý niệm. Đương nhiên là đến từ kiếm thánh cung chủ nhân. Vị kia kiếm thánh đại yêu hoàng, có lẽ, đây chỉ là hắn lưu ở trong kiếm thánh cung một vòng ý niệm. Nhưng nếu như một khi Đường Tam dùng thần thức đi đối kháng, bị phát hiện, hắn liền muốn có đại phiền toái. Cho nên hắn liều mạng dùng tinh thần lực ôm trọn ở thần thức của mình. Không để cho cái kia cỗ cưỡng ép cắt vào chính mình thế giới tinh thần ý niệm nhận biết. Có thể nguyện nhập kiếm thánh cung, có thể nguyện thần phục với ta. Thanh âm vang lên lần nữa. Cường đại lực áp bách làm cho Đường Tam dưới chân lảo đảo một chút. Nhưng hắn quả thực là khống chế thân thể của mình không có quỳ xuống. Mà là tại nguyên địa ngồi xuống. Tinh thần nội thủ, toàn lực chống cự, có thể nguyện nhập kiếm thánh cung. Có thể nguyện thần phục với ta. Chấm, quảng cáo, thanh âm lần thứ 3 vang lên. Lần này, Đường Tam trong tinh thần chi hải phảng phất có vạn kiếm đâm xuyên. Kịch liệt nhói nhói làm hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng hắn cửu giai đỉnh phong tinh thần lực hay là miễn cưỡng chặn lại phần này thống khổ. Cắn răng khổ chống đỡ. Rốt cục, cái kia cường đại ý niệm tựa như thủy triều rút đi. Đường Tam tinh thần chi hải cũng theo đó dần dần ổn định lại. Tất cả áp lực toàn bộ biến mất. Chỉ có cái kia nồng đậm thiên địa nguyên khí vờn quanh. Đường Tam chậm rãi mở ra hai con ngươi. Đập vào mi mắt là ngay phía trước một tòa to lớn pho tượng. Pho tượng cao chừng 30 mét. Hình người. Đó là một tên người mặc trường bào màu trắng. Cầm trong tay trường kiếm màu đen nam tử hình thái. Tại sau lưng nó, một đôi trắng noãn cánh khổng lồ mở ra. Phảng phất muốn bay lên mà lên giống như. Không có sắc bén khí tức phóng thích. Nhưng khi Đường Tam nhìn về phía pho tượng này thời điểm. Lại có loại hai con ngươi nhói nhói. Tinh thần lực run rẩy cảm giác. Đúng là rất mạnh lớn khí tức. Đường Tam thở sâu. Chậm rãi đứng dậy. Không hề nghi ngờ. Đây chính là kiếm thánh đại yêu hoàng pho tượng. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.